Con đường giải oan của nữ pháp y, chương 131, trò tàn 04. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thứ hai, ngày 13 tháng 7, trong một ngày nắng đẹp, bộ phim mới, Kinh Phá, do điện ảnh và truyền hình Vạn Lý sản xuất đã khai máy tại Tân Hà. Bộ phim này là một bộ phim về cảnh sát và băng đảng xã hội đen. Nói về câu chuyện chống Email Protected, Túy và băng đảng xã hội đen. Vai nữ số 1 do Hạ Chi Tinh thủ vai là một thành viên của đội cảnh sát hình sự. Còn Du Lệ Phân thủ vai nữ số 2 là một thiên kim nhà giàu thích nam chính. Từng bị vai phản diện bắt cóc và được nam nữ chính cứu thoát. Ngày đầu tiên khai máy, không có nhiệm vụ ghi hình chính thức mà mọi người chỉ thay đồ, hóa trang, sau đó lần lượt ra chụp ảnh tạo hình nhân vật. Vì là phim hiện đại nên hóa trang không rườm rà như cổ trang. Hạ Chi Tinh là người đầu tiên lên hình sau khi hóa trang. Nàng ấy không còn là người mới, càng ngày càng tự tin, điềm tĩnh đứng trước ống kính. Ảnh tạo hình nhân vật cũng nhanh chóng được chụp xong. Hôm nay nàng ấy mặc đồng phục cảnh sát, vô cùng hào hứng. Sau khi chụp ảnh tạo hình nhân vật xong, lại tìm một nơi có ánh sáng tốt và nhờ trợ lý đi cùng dùng điện thoại chụp giúp vài bức ảnh giúp nàng ấy. Mau mau, chụp cho tôi một bức ảnh thật ngầu. Hạ Chi Tinh mặc chiếc áo sơ mi đồng phục cảnh sát ngắn tay màu lam xám, quần dài màu lam, mái tóc dài buộc gọn thành đuôi ngựa cao, đứng dưới ánh nắng mặt trời, đầy khí chất hào hùng. Bản thân nàng ấy không có vẻ ngoài sắc sảo, mà lại xinh đẹp và hoạt bát. Nhưng lúc này mặc bộ đồng phục cảnh sát trên người, nàng ấy càng giống như khí chất của nhân vật, lộ ra vẻ hiên ngang. Sau khi trợ lý chụp ảnh cho nàng ấy xong, Hạ Chi Tinh đã chọn những bức ảnh ưng ý nhất và gửi tất cả cho Nhậm Du Nhiên. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, ảnh đã được gửi đi. Nhưng nàng ấy không nói gì, đợi Nhậm Du Nhiên trả lời. Nhìn thấy những bức ảnh, biết nàng ấy đang muốn được khen. Dạo này Nhậm Du Nhiên không có vụ án nào, sống một cuộc sống cực kỳ thoải mái. Nhanh chóng trả lời tin nhắn, vợ em ngầu quá đi. Sao có thể ngầu như vậy chứ, em có thể ngay bây giờ. Hạ Chi Tinh đọc tin nhắn của cô ấy mà cắn môi cười, hai mắt cong lên như mặt trăng khuyết, cố hết sức mới không cười ra tiếng. Bây giờ Nhậm Du Nhiên không thể có thể ngay lập tức, nhưng tối về nhà thì có thể. Hạ Chi Tinh sẽ cho cô ấy nhớ kỹ nên quyết định buổi tối sẽ kết thúc công việc sớm, về nhà làm cho cô ấy có thể. Trợ lý đi cùng thấy nàng ấy toát ra hương thơm của tình yêu, liền biết nàng ấy đang nhắn tin với ai, tự giác rời ánh mắt nhìn sang chỗ khác. Một lúc sau, Du Lệ Phân chụp ảnh tạo hình nhân vật xong, từ xa nhìn thấy Hạ Chi Tinh và trợ lý đang ngồi trên bãi cát bên bờ biển, lắc mông bước tới. Khi trợ lý nhìn thấy Du Lệ Phân, cảnh giác nhìn cô ta như thể đang đối mặt với một kẻ thù lớn. Bởi vì Du Lệ Phân có kim chủ làm chỗ dựa, nên đi đến đâu cũng thích diêu võ dương oai. Lần này bị Hạ Chi Tinh lấn át luôn khiến cô ta khó chịu trong lòng. Hở một chút lại đến trước mặt Hạ Chi Tinh bới móc. Hạ Chi Tinh biết cái tính này của cô ta, nhưng mọi người phải quay phim chung 4 tháng. Để cả đoàn phim thuận lợi suôn sẻ nên nàng ấy không định gây náo loạn với Du Lệ Phân. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến đoàn phim. Thế nên, khi Du Lệ Phân đến bới móc, thì Hạ Chi Tinh hát hoàn toàn không có phản ứng nào. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Khi trợ lý nhìn thấy Du Lệ Phân đến liền nhắc nhở Hạ Chi Tinh. Hạ Chi Tinh nhấc mí mắt lên liếc mắt một cái, rồi xoay người chuẩn bị rời đi. Ngoại trừ khi quay phim, nàng ấy thật sự không muốn giao tiếp thêm với Du Lệ Phân. Nhưng hôm nay Du Lệ Phân đặc biệt kích động, thấy Hạ Chi Tinh lại chuẩn bị rời đi, cô ta liền nhanh chân bước tới chặn đường nàng ấy. Ồ, nhìn thấy tiền bối không chào hỏi liền muốn đi. Vẻ mặt của Hạ Chi Tinh lúc này rất nhàn nhạt, hoàn toàn không giống như ánh mắt cười khi nhắn tin với Nhậm Du Nhiên. Nàng ấy nghe thấy Du Lệ Phân tự xưng là tiền bối, vô thức nhíu mày lại. Đối với nàng ấy, gọi tiền bối là chỉ dành riêng cho Hướng Thiện. Trước đây họ quay phim cùng nhau. Hướng Thiện đã dạy nàng ấy rất nhiều, giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp diễn xuất của nàng ấy. Cô Du tìm tôi có việc gì không? Tóm lại, nàng ấy sẽ không gọi cô ta là tiền bối hay cô giáo Du. Du Lệ Phân đánh giá nàng ấy, khóe môi cười giễu cợt nói. Vừa thấy là cô gửi tin nhắn, cười rất ngọt ngào. Với ai thế? Hạ Chi Tinh khẽ cau mày và nhìn Du Lệ Phân, cố nhìn ra ý đồ của cô ta từ vẻ mặt của cô ta. Không nhận được câu trả lời. Nhưng lúc này Du Lệ Phân rất kiên nhẫn. Cô ta nhìn xung quanh. Bên này chỉ có hai người họ và trợ lý của Hạ Chi Tinh. Đằng xa là người hâm mộ và người qua đường đến xem lễ khai máy. Cũng có cả truyền thông. Cô ta đứng im và nói đầy ẩn ý, yêu đương lén lút thì được nhưng phải che đậy thật tốt. Ngộ nhỡ bị phát hiện, có thể cô sẽ không sao. Nhưng người ấy của cô, thân phận của cô ấy có thể sẽ thu hút sự chú ý hơn. Hạ Chi Tinh cảm thấy kinh hãi, nhưng may mắn là vẻ mặt của nàng ấy vẫn ổn định. Không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nàng ấy nhìn chằm chằm Du Lệ Phân một lúc, đôi mắt sắc bén nặng nề. Du Lệ Phân mỉm cười nhìn nàng ấy, bình tĩnh đứng đó, xung quanh có nhiều truyền thông như vậy, còn có người hâm mộ và người qua đường đang nhìn. Cô ta biết Hạ Chi Tinh sẽ không làm gì cả, cũng không bộc lộ tâm trạng quá khích của mình. Quả nhiên, Hạ Chi Tinh chỉ nhìn cô ta chằm chằm một lúc, rồi bỏ đi không nói một lời. Cùng trợ lý đi lướt qua cô ta, chỉ là trong lòng nàng ấy không bình tĩnh được như vẻ bề ngoài. Sao Du Lệ Phân lại biết được thân phận của Nhậm Du Nhiên? Nàng ấy chỉ đưa Nhậm Du Nhiên đến cuộc họp báo một lần. Toàn gặp những ông chủ lớn có giao dịch kinh doanh trong giới. Trong số những người đó, ngoại trừ chủ tịch Bạch của Tập đoàn Khoa học Công nghệ Thành Chi thì không ai biết Nhậm Du Nhiên. Chẳng lẽ là chủ tịch Bạch nói ra? Nhưng Bạch Hề Mạt đã nói gì với Du Lệ Phân về chuyện này? Lẽ ra nàng ấy và Du Lệ Phân không nên xuất hiện cùng nhau mới phải. Hạ Chi Tinh nghĩ mãi không ra. Nhưng dù nàng ấy nghĩ mãi không ra, còn biết nhất định phải nói cho Nhậm Du Nhiên biết chuyện này. Hôm nay vẫn chưa có thông báo ghi hình chính thức. Sau khi chụp ảnh tạo hình nhân vật xong có thể thay quần áo và trở về nghỉ ngơi. Hạ Chi Tinh nhanh chóng thay đồ trong chiếc AV, sau đó nói lời chào với đạo diễn và nhà sản xuất. Ngồi lên xe thương vụ của mình rời trường quay. Cách đó không xa, một chiếc SUV màu đen đang chạy theo sau xe của Hạ Chi Tinh. Xe của Xia Trí Trinh đi một đoạn đường. Nàng ấy không trở về nhà của Nhậm Du Nhiên ở Tân Hà mà trở về khách sạn đoàn phim đang ở trên đường đi. Nàng ấy gọi cho Nhậm Du Nhiên và nói chuyện của Du Lệ Phân cho cô ấy biết. Nhậm Du Nhiên không nói gì qua điện thoại, chỉ bảo nàng ấy đợi cô ấy ở khách sạn. Trở lại khách sạn, Hạ Chi Tinh bảo trợ lý về phòng nghỉ ngơi. Rồi nàng ấy liền thay quần áo đi tắm. Tháng 7 ở Tân Hà quá nóng. Cả ngày ở ngoài trời nắng. Nóng đến mức toàn thân không chịu. Vừa ra khỏi phòng tắm, Hạ Chi Tinh còn đang lau tóc thì nghe thấy tiếng bíp ở cửa phòng, có người quẹt thẻ đi vào. Ra phòng ngủ kiểm tra thì thấy Nhậm Du Nhiên xuất hiện ở cửa. Cô ấy đóng cửa lại thay giày rồi đi vào. Thấy bạn gái nhà mình mặc áo choàng tắm đang lau tóc, đôi tay vốn dĩ vươn ra để ôm liền dừng lại, cuối cùng chỉ đặt nhẹ lên vai nàng ấy, đến gần hôn lên trán nàng ấy. Hạ Chi Tinh cong môi cười, hơi ngẩng đầu nhìn cô ấy, hỏi, sao lại không ôm chị? Nhậm Du Nhiên ôm vai nhìn nàng ấy cười, em vừa từ cục về, mồ hôi nhễ nhại, em đi tắm thơm tho trước rồi ôm bạn gái nhé. Nghe cô ấy nói đi tắm trước, Hạ Chi Tinh kinh ngạc nhìn cô ấy. Buổi chiều không đi làm, Nhậm Du Nhiên buông nàng ấy ra bước vào phòng ngủ, nói vọng ra, dạo này trong cục rất rảnh rỗi. Em đã nói với cục trưởng xin nghỉ nửa ngày, buổi chiều trở về với chị. Hạ Chi Tinh nghe cô ấy nói vậy, liền hớn hở mặt mày, cũng vào phòng ngủ theo cô ấy. Từ trước đến nay Nhậm Du Nhiên luôn phóng khoáng khi ở nhà. Vừa vào phòng ngủ đã cởi áo phông ra, trên người chỉ mặc chiếc áo lót, lộ ra xương quai xanh trắng như tuyết và cơ bụng tuyệt mỹ. Ánh mắt của Hạ Chi Tinh vô thức đảo trên người cô ấy vài lần. Hai người hẹn hò hơn nửa năm rồi. Khắp người không có chỗ nào là chưa nhìn thấy. Nhưng nhìn mãi vẫn không đủ. Nhậm Du Nhiên đương nhiên nhận thấy tầm mắt của nàng ấy. Từ từ đến trước mặt nàng ấy. Nhướng mày nói. Có muốn tắm lại lần nữa không? Ý đồ của người này quá rõ ràng. Hạ Chi Tinh giơ khăn tắm trong tay ném vào mặt cô ấy. Sẵn giọng nói. Không đứng đắn. Em đi tắm đi. Nhậm Du Nhiên tỏ ra vẻ tiếc nuối. Chậc chậc hai tiếng. Lẩm bẩm. Thật đáng tiếc. Hạ Chi Tinh mặc kệ cô ấy. Để mặc cô ấy tắm một mình. Còn nàng ấy thì vào bếp lấy dưa hấu đông lạnh trong tủ lạnh ra. Nhậm Du Nhiên tắm rửa rất nhanh. Cô ấy cũng thay áo choàng tắm. Bước ra nhìn thấy Hạ Chi Tinh đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa đọc kịch bản. Trên bàn trà có đôi ĩa dưa hấu đã cắt ra. Điều hòa nhiệt độ trong phòng khách ở mức thích hợp. Bước tới ngồi xuống bên cạnh bạn gái. Nhậm Du Nhiên xiên một miếng dưa hấu rồi đưa vào miệng. Thoải mái dựa vào vai Hạ Chi Tinh. Than thở nói. Mùa hè phải thế này mới thoải mái. Khi cô ấy dựa vào vai. Hạ Chi Tinh để kịch bản sang một bên. Duỗi tay ôm lấy cô ấy. Nhậm Du Nhiên thuận thế tiếp tục ngả xuống. Cuối cùng nằm xuống đùi nàng ấy. Trông vô cùng thoải mái. Hạ Chi Tinh đưa tay vén mái tóc dài mềm mại của cô ấy. Cúi đầu nhìn cô ấy. Vẻ mặt thâm tình ôn nhu. Hôm nay, chuyện chị đã nói với em ở trên xe. Bởi vì Nhậm Du Nhiên không chủ động nhắc đến. Trong lòng Hạ Chi Tinh cũng không nỡ. Nhưng vẫn chủ động nói tới chuyện này. Nhậm Du Nhiên nằm trên đùi nàng ấy. Ngửa mặt nhìn nàng ấy và nói. Ừ, chị nói Du Lệ Phân đã biết quan hệ của chúng ta và cũng biết em là ai. Giọng điệu của cô ấy vừa thản nhiên vừa bình tĩnh. Hạ Chi Tinh cau mày nhìn cô ấy. Do dự hỏi, em không e ngại chứ? Nhậm Du Nhiên ngạc nhiên hỏi. Chị là Minh Tinh, em còn không để ý thì em ngại gì nữa? Thì là, Hạ Chi Tinh dừng lại một chút. Đáy lòng nghĩ lại cách sắp xếp từ ngữ. Cuối cùng nói, chị là nghệ sĩ. Nếu mối quan hệ yêu đương với chị bị lộ ra ngoài, sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý, thân phận của em không tầm thường. Trước đây chị cũng chưa từng yêu đương bao giờ, lại càng không có kinh nghiệm yêu một người có thân phận như em. Chị không biết có ảnh hưởng xấu đến em không? Trong giới từng có tiền bối yêu đương với quan chức chính trị, sau này đều phải rời khỏi giới, nếu thật sự cần thiết. Để chị rời khỏi giới cũng không sao. Chỉ là, không biết chị có gây ảnh hưởng đến em không? Nhậm Du Nhiên yên lặng nghe lời của nàng ấy. Càng nghe ánh mắt càng dịu dàng hơn. Cho đến cuối cùng dịu dàng như nước chảy. Đợi Hạ Chi Tinh nói xong. Nhậm Du Nhiên đưa tay lên vuốt má nàng ấy. Động tác vô cùng nhẹ nhàng. Giống như nâng niu bảo bối. Không đâu, yên tâm, không ảnh hưởng gì hết. Cô ấy nói chắc chắn như vậy. Hạ Chi Tinh cúi đầu nhìn cô ấy hỏi. Thật không? Nhậm Du Nhiên cầm tay nàng ấy. Hôn lên ngón tay nàng ấy và giải thích. Em không phải là quan chức cấp cao của chính phủ nên không có ảnh hưởng như vậy. Hơn nữa, dù có bị lộ ra ngoài, bọn họ muốn nói ra nói vào gì về em cũng không sao. Cứ để bọn họ tùy ý nói. Cả nhà em đều là cảnh sát. Hỏi trẻ cha mẹ em là cảnh sát hình sự, sau này được thăng chức lên bộ công an, đến bây giờ luôn thực thi pháp luật công bằng, thanh liêm chính trực, không có gì là không thể để người khác biết. Phải nói rằng, người duy nhất trong nhà em lộ mặt ra ngoài nhiều nhất chính là anh trai em. Anh ấy học được từ đạo diễn lớn Trần Nhất Phàm, năng lực rõ như ban ngày, không có gì là không thể không nhắc đến. Hạ Chi Tinh nghe lời của cô ấy, đã hiểu được ý của cô ấy. Tóm lại là cây ngay không sợ chết đứng, cho dù bị lộ ra ngoài. Cô ấy, đội trưởng đội điều tra hình sự chưa từng làm chuyện gì xấu cũng không sợ. Họ đang trong mối quan hệ hợp pháp, đặc biệt là bây giờ hôn nhân đồng giới là hợp pháp. Xu hướng tính dục không còn là lý do để người khác chỉ trích. Không có gì phải sợ. Hạ Chi Tinh cảm nhận được cảm giác an toàn mạnh mẽ trong lời nói của cô ấy. cúi xuống và hôn lên môi Nhậm Du Nhiên một cái. Hạ Chi Tinh thì thầm. Du Du, em thật tốt, có thể gặp được em, được em thích và ở bên em. Chị thật sự quá may mắn rồi. Nhậm Du Nhiên nhìn nàng ấy 2 giây, rồi mỉm cười. Cô ấy ngồi dậy khỏi đùi Hạ Chi Tinh, ngồi thẳng trước mặt nàng ấy. Hạ Chi Tinh thấy cô ấy đột nhiên lại gần, trên mặt cô ấy còn lộ ra ý xấu. Liền biết cô ấy đang chuẩn bị làm gì. Làm gì vậy? Nhậm Du Nhiên vuốt mặt nàng ấy rồi nói. Còn làm gì nữa khác? Chi Tinh, chị biết Dĩ Di nhỏ hơn Pháp Y Yến 2 tuổi. Cậu ấy thường gọi Pháp Y Yến là chị. Hạ Chi Tinh không hiểu cô ấy muốn nói gì. Mơ hồ nhìn cô ấy. Nhậm Du Nhiên nở một nụ cười xấu xa trên khóe miệng. Ghé vào tai nàng ấy nói nhỏ. Gọi chị đi. Hơi thở mờ ám phả vào bên tai mẫn cảm. Hạ Chi Tinh đỏ mặt. Cả người đều căng cứng. Ngoài việc không phải trêu chọc, cũng là do Nhậm Du Nhiên đột nhiên bảo nàng ấy gọi cô ấy như vậy. Họ đã ở bên nhau hơn nửa năm. Mặc dù nàng ấy nhỏ hơn Nhậm Du Nhiên 4 tuổi. Nhưng chưa bao giờ gọi cô ấy là chị. Hôm nay đột nhiên bảo nàng ấy gọi cô ấy như vậy. Hạ Chi Tinh vùi mặt vào cổ Nhậm Du Nhiên. Thật, thật ngại quá đi. Nhậm Du Nhiên nhìn thấy nàng ấy đang cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng. Nhưng càng như vậy, cô ấy càng muốn nghe thấy nàng ấy gọi một lần. Hơn nữa, là vào lúc nào đó. Nghĩ đến đây, Nhậm Du Nhiên không khách sáo với nàng ấy nữa. Cúi đầu tê lấy đê ái tai. Người trong lòng lập tức mẫn cảm mà run lên. Biết được ý đồ xấu của cô ấy. Hạ Chi Tinh hừ một tiếng. Hai mắt Nhậm Du Nhiên tối lại. Vươn tay ôm lấy người vào lòng. Để nàng ấy ngồi trong lòng. Bắt đầu bữa ăn chính hôm nay. Trong quá trình Nhậm Du Nhiên cố ý làm chuyện xấu. Ôm Hạ Chi Tinh lên. Nhưng lại làm cho nàng ấy không thoải mái. Mặt bạn gái trong lòng đỏ hoe. Ngấn nước mắt. Trông có chút ủy khuất. Trong lúc đang phấn khích. Nhậm Du Nhiên vẫn không quên mục đích của mình. Vừa làm mấy chuyện xấu, vừa nhắc nhở bên tai Hạ Chi Tinh. Gọi chị đi. Hạ Chi Tinh xê ấn môi dưới. Càng ngày càng không tỉnh táo. Gọi chị liền cho chị. Hạ Chi Tinh ôm chặt lấy cổ của Nhậm Du Nhiên. Giống như người đắm chìm trên biển ôm chặt khúc cây cứu mạng. Không chịu buông ra. Chị, như thế này thật sự rất khó chịu. Hạ Chi Tinh bỏ qua cảm giác ngượng ngùng mà nghe theo lời cô ấy. Rèm cửa trong phòng che lại ánh sáng từ bên ngoài. Che lại thật kín. Bên ngoài thì nắng nhưng trong phòng lại mưa. Hạ Chi Tinh mệt đến mức ngủ thiếp đi. Nhậm Du Nhiên bế nàng ấy lên giường ngủ. Còn cô ấy thì tựa vào bên giường bên kia suy nghĩ vài chuyện. Cô ấy luôn tràn đầy năng lượng. Một chút vận động như vậy không phải là vấn đề với cô ấy. Mặc dù cô ấy thật sự không quan tâm đờ ến chuyện bị lộ quan hệ của mình với Hạ Chi Tinh. Cũng không để ý tới việc người khác nói ra nói vào. Nhưng trọng điểm của chuyện này không phải đây. Mà là làm sao Du Lệ Phân lại biết được. Du Lệ Phân đã gặp ai? Cô ta và Hạ Chi Tinh đều là nghệ sĩ của giải trí Thiên Hải. Biết được từ người nào trong giải trí Thiên Hải? Có lẽ là không. Không có nhiều người trong giải trí Thiên Hải biết Hạ Chi Tinh và cô ấy đang yêu nhau. Chỉ có quản lý của Hạ Chi Tinh là Trương Vận và trợ lý đi cùng của nàng ấy. Hai người này trước đây Nhậm Du Nhiên đã từng nói chuyện với Hạ Chi Tinh. Chắc chắn có thể tin tưởng được. Nói như vậy, có lẽ Du Lệ Phân không phải biết được chuyện này từ giải trí Thiên Hải. Vậy có thể là ai? Những người bên ngoài giải trí Thiên Hải đã biết về chuyện này. Ngoài đội cảnh sát hình sự, còn có Hướng Thiển và Lục Thâm, và em gái của họ là chủ tịch nhỏ Thẩm. Họ đương nhiên sẽ không nói ra. Họ đều nằm trong phạm vi an toàn mà Nhậm Du Nhiên vẽ ra. Là những người chắc chắn có thể tin được. Còn ai nữa? Người đầu tiên Nhậm Du Nhiên nghĩ đến là người mà Hướng Thiển nhắc tới. Kim chủ đứng sau Du Lệ Phân. Tổng giám đốc Từ của tập đoàn Giai Nghiên. Từ Tinh Đệ Ịch. Trầm tư một lúc, Nhậm Du Nhiên cầm điện thoại ra khỏi phòng ngủ, đến phòng khách gọi điện thoại. Hello, đội trưởng Nhậm thân yêu của tôi. Lâu không tìm đến tôi rồi đấy. có chuyện gì không? Giọng Tiết Lượng phát ra từ ống nghe. Nghe tràn đầy sức sống. Khóe miệng Nhậm Du Nhiên nhếch lên. Trước tiên hỏi hắn vài câu về tình hình gần đây. Bao gồm cả quá trình trong xã. Hai, cô uổng công rồi. Lần trước tôi tùy tiện hít hai hơi để lấy lòng tin của Thương Lục. Nhưng không nghiện, trong xã này đã nhận phê bình giáo dục. Bây giờ cũng ổn. Nhậm Du Nhiên ậm ừ hỏi tiếp. Dạo này công việc thế nào? Tiết Lượng nói. Cũng tạm ổn. Bây giờ tôi không theo dõi Minh Tinh nhiều lắm. Trong văn phòng còn có người khác. Cô tìm ta có chuyện gì không? Nói thẳng đi. Tôi có thời gian. Hắn hỏi thẳng thừng. Nhậm Du Nhiên cũng không khách sáo với hắn nữa. Muốn anh giúp tôi theo dõi một người. Tiết Lượng lập tức lấy lại tinh thần. Hăm hở. Là ai? Từ Tinh Đệ Ịch, Tổng Giám Đốc Tập đoàn Giai Nghiên. Vừa nghe nói là người giàu có. Tiết Lượng im lặng một lúc. Sờ sờ cằm nói. Loại người này chắc có nhiều vệ sĩ nhỉ. Còn có rất nhiều tay chân. Nên phải cẩn thận. Thế giới của những kẻ giàu có phức tạp hơn thế giới của Minh Tinh. Muốn theo dõi bọn họ phải cẩn trọng hơn. Tiết Lượng biết nhiệm vụ này rất khó. Nhưng hắn vẫn đồng ý, không cần phải theo dõi quá nhiều trước mắt, chỉ cần theo dõi lịch trình hàng ngày của anh ta. Anh ta làm những gì? Đi đâu và gặp ai? Ừ, chuyện này không khó. Nhậm Du Nhiên đã sắp xếp nhiệm vụ cho người đưa tin cho cô ấy. Nhưng cô ấy không biết là phía Yến Quy cũng đang gọi điện cho Phạm Truy. Chị Yến, trước đây chị nằm vùng ở ca xã. Có thấy một người phụ nữ tên Di không? Yến Quy thành thật lắc đầu. Chưa từng nhìn thấy. Tôi từng nghe nói tới người tên chữ này một lần. Trong nội bộ bọn họ cũng ít khi nhắc đến. Sao vậy? Phạm Truy giải thích cho nàng. Tôi biết người tên chữ này. Cô ấy cũng giống như chị. Nhưng hai người lại không gặp mặt thôi. Yến Quy hiểu ra. Sắc mặt lập tức trầm xuống. Cô ấy là cảnh sát. Phạm Truy đưa ra câu trả lời xác nhận. Trước đây em không biết. Nhưng bây giờ đã chắc chắn được một chút. Di tồn tại trong nội bộ tổ chức như một cơ mật. Những thành viên như chị và em không phải thành viên cốt lõi nên không biết về cô ấy. Khi đó em chỉ mơ hồ nghe được. Dù sao vị trí của em đặc thù. Mọi người trong tổ chức mua thông tin với em. Đôi khi có thể thuận miệng moi ra tin tức từ cuộc nói chuyện. Yến Quy khẽ cau mày. Thúc giục anh ta. Nói trọng điểm đi. Được được. Phạm Truy tính tình tốt. Tiếp tục nói. Dạo này em nghe nói chị đang điều tra Trần Băng và Triệu Phong. Bây giờ Triệu Phong cũng không có gì đặc biệt. Nhưng Trần Băng thì khác. Em đã tra ra được quê quán của bà ấy. Cũng đã đến đó một lần. Trong nhà bà ấy không còn ai khác. Cha mẹ đã mất từ lâu. Nhưng bà ấy vẫn còn một đứa em trai. Nghe anh ta nhắc đến em trai. Yến Quy nhướng mày và hỏi. Em trai bà ấy tên gì? Phạm Truy trầm giọng nói. Trần Linh. Yến Quy nhắm mắt lại. Trông hơi mệt mỏi. Nàng không nói gì một lúc lâu. Phạm Truy biết có lẽ nàng đang tiêu hóa tin tức này. Lúc lâu sau, Yến Quy rốt cuộc cũng lên tiếng. Chắc không phải cùng họ tên chứ? Phạm Truy thở dài nói. Chắc chắn không phải. Em đã đưa ảnh Trần Linh cho hàng xóm của họ xem. Tất cả mọi người đều nói chắc chắn là hắn ta. Em còn sợ hàng xóm nhớ nhầm. Nên còn cố ý đến ủy ban thôn địa phương. Điều tra hồ sơ nhà Trần Linh. Em trai bà ấy chính là S, không thể nhầm được. Yến Quy không nói nữa. Im lặng khiến Phạm Truy cảm thấy hụt hẫng. Chị Yến, tôi đây. Yến Quy nhíu mày nói. Tôi không sao. Chỉ lại đang tiêu hóa chuyện này. Ngoài ra... Còn có thể điều tra được cụ thể hơn không? Ví dụ, bà ấy là Di, đã chuyển tin tức bằng chứng cho những người khác. Không thể chỉ vì em trai bà ấy là tội phạm nên nhận định bà ấy cũng là tội phạm. Xác định một người là tội phạm thì phải có chứng cứ. Phạm Truy nói, em không thể điều tra được thêm nữa. Cần quyền hạn của cảnh sát các chị. Yến Quy hiểu ý anh ta. Muốn điều tra tất cả thông tin liên lạc của Trần Băng. Từ đó tìm ra bằng chứng liên lạc của bà ấy với bọn chữ cái. Trần Băng là trưởng khoa kiểm nghiệm, thuộc đại đội điều tra kỹ thuật, nằm dưới thẩm quyền của Yến Quy. Nhưng dù sao bà ấy cũng là cán bộ trên cấp khoa. Có cả một phòng thí nghiệm của khoa kiểm nghiệm. Nếu đột nhiên muốn điều tra bà ấy, Yến Quy cũng không quyết định được. Cần phải xin chỉ thị cấp trên. Khi cần thiết cũng cần văn phòng thanh tra hợp tác. Thật đáng tiếc khi chị ở tổ chức không nhìn thấy gì, không thì dựa vào con mắt dụng cụ phẫu thuật hình người của chị, có thể nhận ra hình dáng của cô ấy. Yến Quy cười hai tiếng, nói, không phải nhìn thấy thì có thể nhận ra. Ví dụ như Hát và Lão Quỷ, bọn họ đều rất đặc biệt. Hát hiếm khi lộ diện, mỗi lần xuất hiện đều đeo mặt nạ núp trong góc chơi máy tính. Cô ta co giúp ở đó. Tôi không thấy rõ bóng dáng cô ta. Còn Lão Quỷ cũng không thua kém. Số lần bà ta xuất hiện cùng không nhiều. Mỗi lần xuất hiện đều ngồi trên xe lăn và chưa bao giờ đứng dậy. Nói đến đây, chẳng lẽ Lão Quỷ thật sự là người tàn tật sao? Yến Quy lắc đầu nói. Có thể bà ta chỉ đang che giấu điểm đặc biệt trên cơ thể của mình. Không cho người khác có cơ hội nhìn thấy diện mạo của bà ta. Vì vậy bà ta và Hát, mặc dù tôi đã từng tiếp xúc với họ, nhưng nếu bọn họ cởi bỏ ngụy trang trở lại cuộc sống bình thường, tôi chắc chắn cũng không nhận ra. Phạm Tri bất đắc dĩ thở ra một hơi, nói, vậy thì chuyện điều tra sâu hơn về Trần Băng, chỉ có thể dựa vào bản thân chị tìm cách điều tra thôi. Tôi biết rồi, chuyện này tôi sẽ xem xét, vất vả cho cậu rồi. Phạm Tri nói. Không vất vả, sau này em sẽ chuyên tâm điều tra chuyện của cảnh sát Cố. Anh ta nhớ trên người anh ta vẫn còn một nhiệm vụ trong tay. Đó là do người yêu của chị Yến giao cho anh ta. Anh ta phải chuyên tâm. Ừ, làm phiền cậu rồi. Không phiền, không phiền, chị còn khách sáo với em. Em sẽ giận đấy. Yến Quy cười hai tiếng. Dặn dò anh ta vài câu rồi cúp máy. Đặt điện thoại sang một bên. Yến Quy chìm đắm vào trầm tư. Dù đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng đến đây trong lòng vẫn rất lúng túng. Trần Băng lớn hơn nàng gần chục tuổi. Khi nàng vào cục thành phố thì Trần Băng đã làm việc trong khoa kiểm nghiệm. Là tiền bối thực thụ. Hơn nữa còn chăm sóc rất tốt cho đàn em các nàng. Trước khi đến ca xã nằm vùng, Sở Ngôn rất thích học hỏi một vài điều trong phòng thí nghiệm với Trần Băng. Nhưng mỗi lần Trần Băng đều kiên nhẫn giải đáp cho nàng. Sau này nàng đến ca xã. Bây giờ lại đổi tên và trở về cục thành phố Tân Hà. Trần Băng vẫn tận tâm với công việc trong khoa kiểm nghiệm. 10 năm nay vẫn vậy. Yến Quy từng rất ngưỡng mộ Trần Băng kiên trì như vậy. Nhiều năm như vậy không phải bà ấy không có cơ hội thăng chức. Mà là bà ấy không đi. Luôn ở lại cục thành phố làm công tác kiểm nghiệm. Bà ấy nói đây là tình yêu với công việc điều tra. Yến Quy không tin, nhưng bây giờ có vẻ như Yến Quy không thể không nghi ngờ. Bà ấy cố ý ở lại nơi này. Có phải bởi vì chi đội điều tra hình sự cục thành phố Tân Hà là đội cảnh sát đối đầu trực tiếp với ca xã? Bà ấy ở đây mới có thể thuận lợi cho nàng cung cấp tin tức trực tiếp cho nhóm người ở ca xã. Hình như, năm đó đã nói cho những người kia biết. C là cảnh sát nằm vùng có mật danh diều giấy. Sở Ngôn, mặc dù không có bằng chứng trực tiếp nhưng chuyện đến nước này cũng không khó để đoán ra đáp án. Kẻ phản bội Sở Ngôn chính là cảnh sát nằm vùng trong ca xã, Di Cách Trương.